là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, huyết tinh phòng học sách mới cầu cất giữ. Đây là cái gì? Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, trò chơi, hơn nữa còn có cái gì điểm khoán ban thưởng? Đến cùng là cái quỷ gì? Mấy cái đăng ký Final Destination app học sinh phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Hiển nhiên, trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, những người khác cũng nhận được giống nhau app tin tức đẩy ra. Chỉ là tin tức đẩy ra nội dung, để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Địa điểm, phòng học, thời gian 20 phút, Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần, lộ ra vẻ trầm tư, từ từ xuyên thấu qua một lần lại một lần quỷ dị cùng kinh khủng. Lý Dạ Huyền tựa hồ cảm giác mình bắt được đầu mối gì. Phanh, một tiếng, một đạo tiếng vang, nương theo lấy ngạc nhiên tiếng kêu. Mở, cửa bị phá tan, thông qua hai ba cái nam sinh kiên trì không ngừng cố gắng. Cửa rốt cục bị man lực phá vỡ, phong tỏa, phòng học, rốt cục phá vỡ bị nhốt trạng thái. Các bạn học vui mừng quá đỗi. Có thể đi ra. Ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ta muốn về nhà. Phòng y tế. Nhanh lên đi phòng y tế mới được a. Tất cả đồng học giống như là thấy được hy vọng. Phá cửa hai ba cái nam đồng học. Khoảng cách cổng gần nhất. Cho nên dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, bạo động bộc phát. Trong phòng học học sinh cũng là tranh nhau chen lấn, muốn xông ra phòng học, rời đi cái này quỷ dị nơi trốn. A Huyền, chúng ta thoát khốn, có thể rời đi. Ngô Cương cũng là kinh hỉ vạn phần, hai tay nắm ở Lý Dạ Huyền bả vai. Rời đi, Lý Dạ Huyền không có theo đám người mà vui mừng. Không biết vì cái gì, loại chấn định này tự nhiên, tựa như là bẩm sinh, vô luận lúc nào. Lý Dạ Huyền luôn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Sân chơi địa, phòng học, Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng. Trừ bỏ thần kỳ tỉnh táo tâm tính, Lý Dạ Huyền còn có vượt quá tưởng tượng trực giác cùng sức phán đoán. Vân vân, luôn cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương. Ngẫm lại, suy nghĩ lại một chút. Không được, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào. Tránh ra, nhanh lên cho lão tử tránh ra. Mẹ nó, đau chết mất, ghé vào trên mặt bàn. Đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh triệu nhị. Nhìn thấy cửa phòng học mở ra sau khi đột nhiên đụng đổ bàn học, gạt mở những bạn học khác, giống như là điên rồi. Phóng tới cổng, chờ một chút, Lý Dạ Huyền hô một tiếng. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, đừng ra phòng học. Lời còn chưa dứt, bồng, vừa chạy ra phòng học triệu nhị, chân sau rời đi phòng học trong nháy mắt, cả người không có dấu hiệu nào, nổ thành một đoàn huyết vụ, soạt, một tiếng, giọt máu tung tóe vẩy vào trên vách tường, trên mặt đất, còn có đứng tại cổng học sinh trên thân, a, một tiếng vạch phá thương khung tiếng thét chói tai, bị tung tóe một thân máu học sinh. Dọa đến hồn phi phách tán, từ cổng rút lui, tràng cảnh thật là đáng sợ, tận mắt phát sinh ở trước mắt, nhưng so sánh phim kinh dị còn muốn kinh dị. Lớp học đừng nói là yếu đuối nhát gan nữ sinh, cho dù là nam sinh, dù là dáng dấp 1m85 Ngô Cương, cũng dọa đến run chân, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có Lý Dạ Huyền. Phản ứng quá bình thường, trừ bỏ triệu nhị bạo tạc thành huyết vụ trong nháy mắt. Con người bỗng nhiên co rụt lại bên ngoài, không còn cái khác phản ứng. Tỉnh táo, thật sự là quá bình tĩnh. Tỉnh táo đến Lý Dạ Huyền đều đang nghi ngờ. Chính hắn tâm lý tố chất, vì sao lại tốt như vậy đâu? Đương nhiên, không có người giải đáp Lý Dạ Huyền vấn đề này. Đồng thời, Lý Dạ Huyền 10 phần may mắn, tại loại này vô cùng hỏng bét tình huống phía dưới, hắn có vượt qua thường nhân tỉnh táo cùng tâm lý tố chất. Đông, đột nhiên, một cái đèn tín hiệu rơi vào bàn giáo viên bên trên. Cái tín hiệu này đèn lại có tay có chân. Từ bàn giáo viên bên trên loạng trà loạng choạng mà bò lên. Đây là thứ quỷ gì? A, quái vật a, ta không chịu nổi. Lại có mấy cái học sinh, đáy lòng phòng tuyến sụp đổ, tinh thần sụp đổ phía dưới, thét chói tai vang lên xông ra phòng học. Còn chưa đi ra 2-3 bước, những thứ này rời đi phòng học học sinh, toàn bộ tại bồng bồng bồng vài tiếng dưới, nổ thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn, răng rắc, trò chơi bắt đầu. Ai cũng không cho phép rời đi phòng học. Ai cũng không cho phép rời đi phòng học. Đèn tín hiệu quái vật đang tại bàn giáo viên bên trên uốn qua uốn lại, đồng thời phát ra quỷ dị thanh âm. Trò chơi, Lý Dạ Huyền nhìn thấy đứng tại trên giảng đài, nhìn buồn cười mà quỷ dị đèn tín hiệu quái vật. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn nhớ tới Final Destination app đẩy ra tin tức trò chơi. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, trước mắt cái tín hiệu này đèn, không phải là đèn xanh đèn đỏ sao? Đèn đỏ cùng đèn xanh, chính là cái này đèn tín hiệu quái vật, tích tích tích, đèn tín hiệu quái vật, đèn xanh bắt đầu lóe lên, trò chơi đã bắt đầu. Lý Dạ Huyền trong lòng thất kinh, lập tức nói ra, tất cả mọi người không nên động, tích tích tích tích. Đèn xanh lấp lóe càng thêm gấp rút, cuối cùng biến thành đèn đỏ. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền thần kinh căng thẳng, đình chỉ hết thảy động tác, miệng đóng chặt, hai mắt không dám nháy một cái. Ngô Cương hiện tại là đối Lý Dạ Huyền tâm phục khẩu phục, hoàn toàn nghe Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền gọi hắn không hiểu, Ngô Cương không nhúc nhích, giống Ninh Văn Tĩnh cũng thế, không có nhúc nhích. Ta xem một chút, đến cùng ai đang động. Đèn tín hiệu quái vật phát ra âm dương quái khí thanh âm, trợn tròn đỏ rừng rực con mắt, dùng hung ác ánh mắt từng cái đảo qua trong phòng học đám người. Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, đau quá a, ai đến cho ta bôi thuốc, thật sự là quá đau a, cứu mạng, cứu mạng. Ngón tay của ta nổ đoạn mất. Lý Dạ Huyền bọn hắn không nhúc nhích, nhưng là cái khác người động. Người động, người động, ha ha ha, người cũng động. Đèn tín hiệu quái vật giống như là phát hiện từng cái màu mỡ ngu xuẩn con mồi, phát ra tiếng cười như cú đêm kêu, tinh hồng như máu con mắt màu đỏ, bắn ra từng đạo nóng bỏng mà chướng mắt tia sáng, rơi vào từng cái học sinh trên thân. Nhưng phàm là bị đèn tín hiệu quái vật con mắt màu đỏ bắn ra tia sáng soi sáng người, trên mặt toàn bộ lộ ra thống khổ biểu lộ. Ngay sau đó, một chút xíu màu xám, giống như là như thủy triều, bao phủ những học sinh này thân thể. Không, chân của ta không thể động. Vì sao lại dạng này? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tay của ta biến thành tảng đá. Những học sinh kia phát ra từng tiếng thét chói tai. Hóa đá, lại là hóa đá. Lý Dạ Huyền thấy thế, đáy lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên chìm xuống, bị đèn tín hiệu quái vật con mắt màu đỏ chiếu qua người. Thân thể xuất hiện hóa đá hiện tượng. Dạ Huyền, cứu ta, mau cứu ta thích ngươi. Một cái tên là Trương Đình Đình nữ sinh, đối Lý Dạ Huyền cầu khẩn. Sách mới trong lúc đó, hoa tươi cùng đánh giá phiếu quá trọng yếu. Có hoa tươi đều đưa tới a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.